Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 100 tay thợ săn, chương 45, 100 tay thợ săn, cung tên luyện tập, cần thiết phải chú ý mấy bước. Số 1, đứng tư cùng nắm cung. Phía trước, một nhanh bằng phẳng trên đất trống, chính chỉnh tề đứng một đoàn mỹ nữ. Những cô gái này, đều là tuổi trẻ nữ tử. Từng người bị chọn lựa ra, thành lập thành một cái người bắn tên đội ngũ, mà Tương Cầm Cầm thì lại tỏ rõ vẻ nghiêm túc chăm chú. Chính đang chỉ đạo các nàng cung tên luyện tập yếu lĩnh. Chú ý sự tình hạng, nàng là duy nhất một cái được quá chính quy huấn luyện người. Cũng là nữ tử bên trong mạnh mẽ nhất một trong những nữ nhân. Đối với nàng giảng giải, những cô gái này đều vô cùng chăm chú, tỉ mỉ nghe. Sau đó, ở Tương Cầm Cầm làm mẫu dưới, bắt đầu gian nan khắc khổ luyện tập, đều muốn trở thành một tên mạnh mẽ chiến sĩ, nắm từng người vận mệnh. Những cô gái này, có tới 100 người, thành lập thành một nhánh bách nhân đội ngũ người bắn tên. Cảnh tượng này, chính là ở đây hết thảy nam tử đều có chút thán phục. Xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, đều là mỹ nữ à? Một tên thanh niên cảm thán. Thậm chí có chút ước ao, nhìn trước mắt chính đang chăm chỉ luyện tập bắn tên 100 nữ tử. Giống như hắn tâm tư, có khối người, đều có một loại khác cảm giác, hết sức kỳ quái, nếu như ta cũng có thể gia nhập là tốt rồi. Có thanh niên ước ao nói thầm một câu, nhưng, một bên người nghe xong, dồn dập xem thường nhìn sang, có người cười nói, tiểu tử ngươi, muốn gia nhập đội ngũ này. Đầu tiên muốn biến thành một người phụ nữ, còn nhất định phải là mỹ nữ, bằng không đừng hòng mơ tới, ha ha ha, mọi người nhất trí cười to lên, để tên này thanh niên có chút lúng túng, khuôn mặt đều có chút đỏ, hết cách rồi, muốn gia nhập này chi cung tên đội ngũ nhất định phải là nữ tử. Cái này cũng là Lâm Dật cân nhắc đến còn thừa lại một đoàn nữ tử không có chuyện là mơ siêu hơn nữa. Những cô gái này phổ biến tuổi trẻ, đều có một viên mạnh mẽ tâm, này mới trọng yếu nhất, nữ tử không nhất định liền so với nam nhân nhỏ yếu. Chỉ cần có cơ hội, như thế có thể đạt đến nam tử trình độ, thậm chí vượt qua phần lớn nam tử. Lâm Dật, ngươi cảm thấy, đội ngũ này có thể phát huy ra sức chiến đấu sao? Mạc Long đến bên người, hỏi dò một câu như vậy, mà lúc này, Hoàng Kỷ Nguyên mấy người cũng đến rồi, xử lý tốt sự tình liền tới xem một chút, bọn họ sắc mặt đều có chút thán phục, đối với những cô gái này thành lập người bắn tên đội ngũ. Trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, Lâm Dật nhìn trước mắt 100 tên nữ tử, chính đang thật lòng luyện tập cung tên yếu lĩnh, trong lòng kỳ thực cũng rất lo lắng, dù sao, bình thường tới nói luyện tập cung tên cần 2-3 năm mới thành công hiệu. Thế nhưng hiện tại có nhiều thời gian như vậy sao? Bất quá, vừa nghĩ tới thế giới này thay đổi, tất cả đều có khả năng. Hơn nữa, những cô gái này sức mạnh, đều phổ biến đạt đến một cái phổ thông nam tử sức mạnh. Có chút thậm chí vượt qua không ít, nghĩ tới đây, Lâm Dật cười nói, yên tâm đi, chỉ cần sức mạnh không ngừng mạnh mẽ, huấn luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn nữa đừng quên có một cái thần bí tồn tại. Có thể rút ngắn rất nhiều thời giờ, xác thực như vậy. Hoàng Kỷ Nguyên có chút cảm thán, nói rằng, ta đều hoài nghi, chúng ta có hay không thân ở trong game, cảm giác quá quỷ dị, ta xem vốn là trò chơi. Lương Vũ có chút cười khổ khẳng định, hắn nói rằng, nếu không là trò chơi, nơi nào có giết quái có thể mạnh mẽ mình, thậm chí có thể được nhiều như vậy vũ khí trang bị. Ta xem không hẳn chứ. Ngô Dũng có chút không đồng ý. Lâm Dật đang trầm tư. Cũng nói, ta xem khả năng không phải trò chơi, mà là một loại mạnh mẽ phương thức. Dù sao chúng ta đều là một đám người bình thường. Như không có phương thức như thế, làm sao mạnh mẽ và sinh tồn. Đừng quên, này thần bí âm thanh đã từng nói. Đây là số một sân huấn luyện. Có hay không đại diện cho còn có rất nhiều huấn luyện như thế sân. Lại là vì là nhân vật gì? mọi người trong lúc nhất thời có chút trở nên trầm mặc. Đều cảm giác được một luồng áp lực, đối với không biết tồn tại lo lắng. Thậm chí, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác gấp gáp. Cảm giác nguy hiểm, chính là không có một chút xíu cảm giác an toàn. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Dật đột nhiên cười nói. Nguy cơ trước tiên, chúng ta loài người nhất định phải học được không ngừng vươn lên. Cố gắng đây chỉ là bức bách nhân loại chúng ta tiến hóa càng mạnh hơn con đường mà thôi, đúng. Chúng ta muốn không ngừng vươn lên. Mạc Long chờ người tỉnh ngộ lại. Dồn dập vung vẩy nắm đấm. Từng cái hạ tính gộp lại. Thời khắc này, mọi người nội tâm lực liên kết lại một lần tăng mạnh. Cảm giác chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Không có giải quyết không được khó khăn. Mấy người này, là hơn 300 người bên trong cường đại nhất. Có thể nói là mấy lớn người dẫn đầu cũng không sai. Mà Mạc Long chờ người ở dọc theo đường đi, trong lòng vô tình hay cố ý, đều lấy Lâm Dật cái tên này cầm đầu ý tứ. Bên cạnh, từng bầy lớp áo giáp vũ khí nhân viên chiến đấu. Chính yên lặng nhìn sang, đối với mấy người này mọi người trong lòng vẫn còn có chút kính nể. Tuyết Anh, ngươi lại đây, đột nhiên, Lâm Dật hoán quá vừa không xa Lý Tuyết Anh, người sau một mặt hiếu kỳ đi tới. Còn bên cạnh Mạc Long chờ người, đều hết sức tò mò nhìn hắn, tựa hồ đang suy đoán có chuyện gì. Lâm đại ca, ngươi gọi ta chuyện gì? Lý Tuyết Anh có chút ngạc nhiên, Lâm Dật hơi trầm tư, mới nói, như vậy, Tương Cầm dẫn dắt cung tên đội ngũ, không riêng cần học được tập thể chiến đấu, còn cần học được một mình chiến đấu. Mọi người một trận kinh ngạc. Đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Muốn người bắn tên một mình chiến đấu. Lý Thuyết Anh không rõ. Mạc Long mấy người cũng là không rõ. Thế nhưng mơ hồ cảm thấy. Trong đó tất nhiên có cái gì kỳ lạ. Quả nhiên, Lâm Dật gật đầu nói. Người bắn tên, nói trắng ra chính là rừng cây tay thợ săn. Tụ tập có thể quần sát, tán có thể săn bắn. Không riêng muốn tài bắn cung tuyệt vời. Còn muốn tốc độ, gần người bắc sát kỹ trùng hợp chờ chút, đều cần nắm giữ, khí. Mạc Long chờ người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, này không phải là muốn người bắn tên thực hành toàn năng sao? Làm một cái toàn năng tay thợ săn, hơn nữa một cái còn không cái gì, then chốt là muốn một đoàn người bắn tên làm đáng sợ kia rừng cây tay thợ săn. Lâm Dật ý nghĩ này có hay không quá ngây thơ? Này rừng cây tay thợ săn là như vậy dễ dàng hình thành sao? Đáng tiếc, bọn họ dường như quên. Hiện tại chính là một cơ hội to lớn. Có trong game một ít năng lực. Ví dụ như giết quái thu được mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hắn khẳng định gật đầu. Nói rằng, đương nhiên, bằng không người bắn tên liền không nhiều lắm tác dụng. Tụ tập có thể tiến hành quần sát. Thậm chí có thể ẩn giấu phục kích. Giải rác ở rừng cây. Chính là một tên tốc độ mãnh liệt, công kích cường lực tay thợ săn, ta đồng ý. Lúc này, bên cạnh truyền đến một câu lanh lảnh lời nói. Tương Cầm chính tỏ rõ vẻ tươi cười rạng rỡ đi tới. Này ngạo nhân tư thái, mê người thùy mị, khiến cho ở đây nam sĩ hoàn toàn trong lòng kinh diễm mơ siêu. Tương Cầm mỉm cười đến trước. Mặt, nói rằng, ta tán thành đề nghị này. Người bắn tên kỳ thực chính là tay thợ săn. Cổ đại tay thợ săn đa số đều là người bắn tên. Gần người có thể chém giết. Này không cái gì kỳ quái, được. Lâm Dật nở nụ cười. Nói rằng, các vị, vậy thì đem đội ngũ này giao cho Tương Cầm cùng Lý Thuyết Anh đến dẫn dắt huấn luyện. Tranh thủ trở thành một chi mạnh mẽ đội ngũ. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Các nàng dẫn dắt đương nhiên tốt nhất rồi. Mạc Long chờ người mau lắc đầu. Dồn dập biểu thị không có ý kiến. Ai ngốc phản đối hai đại mỹ nữ. Hơn nữa, hai người mỹ nữ này không phải là ngồi không. Bản thân sức mạnh không thể so bọn họ nhỏ yếu. Hiện tại lại nắm giữ một nhánh mỹ nữ người bắn tên đội ngũ. Này còn phản đối. Phỏng chừng đừng nghĩ có ngày thật tốt rồi. Vậy thì cảm ơn các vị nâng đỡ cùng tín nhiệm rồi. Tương Cầm Cầm mỉm cười nói cảm ơn. Cuối cùng mang theo Lý Thuyết Anh xoay người, tiếp tục đi huấn luyện giáo dục những kia mỹ nữ người bắn tên. Mà hiện tại, đội ngũ này lại thêm một người huấn luyện cùng học tập. Vậy thì là học tập Lý Thuyết Anh gần người tốc độ cùng Bác Sát Kỹ trùng hợp. Nhìn như vậy một đội ngũ, rốt cục đầy đủ hết. Lâm Dật chờ trong lòng người vô cùng chờ mong. Như vậy một nhánh đội ngũ trưởng thành sau, sẽ là một cái hình dáng gì đây? Lâm Dật, hảo tiểu tử, vẫn đúng là thật sự có tài à? Mạc Long có chút cười hắc hắc nói. Ha ha ha ha, Lâm Dật cùng Hoàng Kỷ Nguyên chờ người liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời bắt đầu cười ha hả, cảm giác thấy hơi ung dung. Đây là một loại mọi người từ từ trở nên mạnh mẽ sau. Nội tâm áp lực được một loại phóng thích, Ngô Dũng hàm hậu cười khúc khích, nói rằng, các ngươi đang cười cái gì? Ta làm sao không cảm thấy buồn cười? Lâm Dật nhìn này khôi ngô gia hỏa, này hàm hậu vẻ mặt, cũng hoài nghi có hay không là giả ra đến. Hắn có chút buồn cười, nói rằng, Ngô Dũng, chúng ta đang cười, là bởi vì cảm giác tương lai có hy vọng đúng. Tương lai có hy vọng, mọi người nhất trí thừa nhận, từng người trong lòng đều cảm thấy, tương lai có hy vọng, mà hy vọng ở đâu? Tự nhiên tại bọn họ trong tay, ở từng người nỗ lực phấn đấu sau khi, trả giá cuối cùng được báo lại. Các ngươi xem, nguyên bản hoảng loạn lão nhân cùng đứa nhỏ, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại đây, Mạc Long giơ tay chỉ tay. Mọi người phát hiện tại hết thảy lão nhân cùng đứa nhỏ, cũng đã từ hoảng loạn sợ hãi bên trong khôi phục như cũ. Này liền mang ý nghĩa, mọi người đã thoát khỏi sợ hãi. Đem tất cả sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nếu chúng ta lúc trước, mặc kệ những lão nhân này cùng đứa nhỏ, kết quả thì như thế nào? Lương Vũ một mình nỉ non một câu như vậy, kết quả sẽ khác nhau. Có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ sợ hãi, sẽ áy náy, sẽ hối hận. Lâm Dật chờ trong lòng người đều lóe qua ý niệm như vậy. Đều cảm thấy. Nếu là bọn họ thật sự đem những này người vứt bỏ, như vậy kết cục của chính mình đem cũng không khá hơn chút nào. Coi như là may mắn sống sót, tương lai cũng không cách nào thành tựu càng cao hơn, tâm linh sẽ phải gánh chịu đến to lớn khiển trách. Lâm Dật cảm thấy, nếu là có năng lực mà không làm, nếu là có năng lực mà thấy chết mà không cứu, nếu là nhân loại không đoàn kết, đem không có văn minh tồn tại. Lớn tai nạn trước mặt, loài người làm đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có thể kéo dài loài người văn minh hy vọng. Lâm Dật tự lẩm bẩm. Nhìn về phía trước một đám lão nhân, đang cùng một đoàn đứa nhỏ đang chơi đùa, mà trong đó, không ít đứa nhỏ vừa mấy tháng lớn, vừa ra đời không lâu, mà những này trẻ con mẫu thân nhóm. Đều là tự nguyện trở thành một danh cung tiễn thủ, cho tới đứa nhỏ, đói bụng tự nhiên sẽ trở về cho ăn. Đây là một loại ngoan cường tinh thần, đây là một loại sinh tồn hy vọng, có lão nhân, có đứa nhỏ, có nam nhân, có nữ nhân, đây mới là hoàn chỉnh nhân loại quần thể. Nếu là ta bất hạnh chết rồi, đem ta ngay tại chỗ chôn đi. Mạc Long đột nhiên nói rồi như vậy một câu nói. Khiến cho tất cả mọi người tâm thần lẫm liệt, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Đùng, Lâm Dật một tay khoát lên bả vai hắn, cười nói, chúng ta sẽ không chết, chúng ta đều có thể sống sót, bởi vì chúng ta đoàn kết, bởi vì chúng ta là một thể thống nhất. Đúng, chúng ta sẽ không chết. Hoàng Kỷ Nguyên chờ người dồn dập nghiêm túc trả lời, bàn tay từng người nắm thật chặt cùng nhau, đây là một loại sinh tử tình nghĩa. Hết chương.